Hưu Phù Thập Dạ Đăng, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng Lục Nhi nghe nàng nói vậy, cười nói, cũng được, chúng ta đến tiệm vải Vương Ký xem một chút, chọn mấy sấp vải may cho hai đứa trẻ, vài bộ đồ mới. Buổi chiều khi ra cửa, Lục Nhi không mang theo nha hoàn. Cố Nhũ Mẫu nói, thân phận hiện giờ của ngài không giống trước. Sao? Lại không mang theo nha hoàn, ít gì bọn chúng có thể mang vác đồ cho ngài. Không sao, Lục Nhi không nói thêm gì. Cố Nhũ Mẫu nghe xong cũng im lặng. Lục Nhi mang theo hỉ thước ra ngoài, hiện giờ trong huyện không ai là không biết Lục Nhi. Chủ cửa hiệu vải kia nhìn thấy Lục Nhi liến lén bỏ vào thêm một hai tấm. Lục Nhi không có cách nào. Lúc rời cửa hàng, nàng lặng lẽ đặt khối bạc ở trên quầy. Lục Nhi ôm vải vóc trong lòng ngực. Hỉ thước đau lòng nói, chúng ta lỗ nặng rồi, đồ hắn đưa đâu đáng nhiều bạc như vậy. Không sao, hỉ thước muốn mang đồ giúp Lục Nhi. Nàng không cho, trên tay muội còn đang cầm đồ. Ta nào yếu đuối như vậy, lúc trước mang thai Nguyên Nhi bụng bự còn đi bán cá được nữa. Là, hiện tại không giống trước. Hỉ thước cười nói, Lục Nhi, tỷ thật có phúc, ngay cả muội cũng ké nhờ hào quang của tỷ. Nếu không phải lúc trước làm nha hoàn cho tỷ, không biết muội bây giờ đang ở đâu nữa. Hình như những người bên cạnh ai cũng nhắc nhở nàng. Bây giờ không giống trước, nàng là phu nhân của huyện gia, đương nhiên phải giữ ké. Không thể giống như nữ nhân bán cá ven đường được. Mỗi ngày trôi qua êm đềm là được. Lục Nhi quay đầu nhìn nàng. Nhớ, tới gì đó liền hạ thấp giọng nói. Hai ngày nay ta suy nghĩ, chi bằng nhượng lại cửa hàng. Nhưng mà sau đó làm gì ta cũng chưa nghĩ ra. Lời Bàng Lục Nhi chưa nói xong, không biết ở đâu vọt tới một người, quỳ phục xuống trước mắt nàng. Bàng Lục Nhi giật mình. Hỉ thước thấy vậy vội kéo Lục Nhi lui lại, định đá người kia một cái. Nhưng khi người kia nâng mặt lên, nàng liền hoảng hốt. Hỉ thước chưa thấy Ngô Văn Cẩm bao giờ, chỉ thấy cô nương này giống Bàng Lục Nhi, còn tưởng rằng nàng ta là họ hàng của Lục Nhi. Gương mặt Lục Nhi lại không có cảm xúc gì nhìn người kia. Phu nhân, xin ngài ta cho cha ta đi. Tiểu cô nương kia khóc lóc cầu xin. Lục Nhi nhíu mày, nàng nhận ra người này, nhưng không hiểu nàng đang nói cái gì. Trước nay nàng đều để tâm tới ánh mắt xăm soi của người khác. Lục Nhi vội nhìn xung quanh, bên kia có sạp trà, đến đó ngồi đi, có chuyện gì thì đến đó rồi nói. Ngô Văn Cẩm không muốn đứng lên. Lục Nhi và Hỉ Thước đều bối rối, nhìn thấy cảm xúc của Lục Nhi như vậy. Hỉ thước liền túm người quỳ trên đất kéo đi. Ở quán trà của ông lão, nàng ta đứng cách xa Lục Nhi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Lục Nhi ngồi một lát rồi mở miệng. Nàng không hề giả vờ hỏi đối phương là ai, vì trong lòng nàng biết rõ, nhưng người này không thoát được có liên quan đến Trịnh Tuân. Lục Nhi chưa bao giờ qua lại với cô nương như vậy. Nàng thành thân từ sớm, mới 13-14 tuổi đã học theo những nữ nhân có gia đình trong làng. Đừng nói làng Đại Trại, ngay cả trấn Tây Bình Nhạc hay huyện Yển Thành này, nữ nhân có trượng phu phần lớn là giọng chát chúa. Nếu mà chọc tức bọn họ, có khi bọn họ đem tổ tông 8 đời của đối phương ra mắng. Lục Nhi còn ghê gớm hơn nhiều. Lúc trước ai dám nhòm ngó Trịnh Tuân, e là nàng có thể lật tung cái bàn lên. Nào có dáng vẻ ôn tồn như bây giờ. Cách chương